Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 24, nghiền ép. Lý Thanh Sơn hiện tại đương nhiên sẽ không đi cân nhắc vị trí của mình, vấn đề trên thế giới này có thể tại tiền đạo trên vị trí này để hắn đánh dự bị cầu thủ lại có thể có ai đâu. Hắn hiện tại là càng nhiều tham dự vào đội bóng bên trong trước trận kết nối vào tới. Trận đấu này MU ở giữa sân lộ ra phi thường có kiên nhẫn. Lý Thanh Sơn lui về, cùng Pogba bọn người ở tại giữa trận truyền lại, để MU tại tràng diện trên sự khống chế làm được phi thường đúng chỗ. Mặc dù so với mùa giải trước đại khai đại hợp đường biên đột kích truyền bên trong đá Pháp, MU hiện tại đá Pháp hiển đến bình thản chút. Nhưng là ở đây trên mặt lại càng thêm để cho người ta an tâm, chỉ ít mất đi cầu quyền số lần ít đi rất nhiều. Southampton lúc trước bố trí không có thể tạo được hiệu quả. Chỉ ít cho tới bây giờ, MU thế nhưng là một mực tại trung lộ làm văn chương. Mà lại cho dù là dưới lòng bàn chân phối hợp, Lý Thanh Sơn nhìn cũng không kém đi đến nơi nào, thậm chí có thể nói hắn cầm banh xử lý cầu năng lực muốn so mùa giải trước còn muốn thành thục rất nhiều. Hiện tại coi như bài trừ rơi Lý Thanh Sơn kia làm cho người sợ hãi đánh đầu, liền đơn thuần từ nhất danh tiền đạo kỹ thuật nhìn lại, hắn cũng là thế giới cao cấp nhất. Andy Gray đang giải thích trên ghế cảm khái nói, Lý Thanh Sơn tiến bộ nhanh chóng là Andy Gray xử lý bóng đá giải thích cái này hơn 20 năm gần đây lần thứ nhất nhìn thấy có cầu thủ lúc lấy tốc độ như vậy tiến bộ. Andy Gray đương nhiên không biết, Lý Thanh Sơn tại bóng đá trại huấn luyện thế giới chỗ nỗ lực xa so với những người khác nhiều đến. Nhiều thời giờ cùng mồ hôi, thế giới này tổng không có vô duyên vô cớ thành công. Lý Thanh Sơn lui về đến giữa trận, thành thạo cầm banh chuyền bóng. Đoạn này lúc cầu quyền thẳng bị MU khống chế tại dưới chân. Southampton từ khi Raymond một lần kia đột phá chế tạo một chút uy hiếp về sau, bọn hắn liền bị ép lui giữ hồi vốn phương nửa tràng. Ở giữa sân, Southampton tao ngộ cực lớn khó khăn, khiến Southampton nhức đầu không thể nghi ngờ là Lý Thanh Sơn lui về sau. MU ở giữa sân nhân số bên trên một mực chiếm cứ ưu thế, mà lại Lý Thanh Sơn cho dù là đi bộ nhàn nhã chuyền bóng cầm banh, người cũng không có khả năng không đi đề phòng hắn, dù là hiện tại là cách xa phe mình vùng cấm địa. Tình huống dưới, phút thứ 8, Southampton giữa trận chính là đối Lý Thanh Sơn ở giữa sân tồn tại buông lỏng cảnh giác. Đường Herrera đem cầu truyền cho Lý Thanh Sơn về sau, nguyên bản phụ trách phòng thủ Lý Thanh Sơn Steven Davis theo thói quen coi là Lý Thanh Sơn lại sẽ đem cầu truyền đi. Cho nên hắn tự cho là thông minh chuẩn bị quấn trước điểm xuất kỳ bất ý đem cầu giành lại đến. Nào nghĩ tới Lý Thanh Sơn giống như sau đầu mở to mắt, đem cầu một để lọt sau đó xoay người. Steven Davis vồ hụt, mà Lý Thanh Sơn thì là nhân cơ hội hoàn thành một cước sút xa. Fraser Foster lại một lần nữa làm ra mạo hiểm dập tắt lửa. Thời gian dần trôi qua, vì đề phòng MU tại trung lộ uy hiếp, Southampton dần dần đem binh lực phòng thủ áp xúc trong hội đường. Tại nhân viên dày đặc tình huống dưới, MU muốn thông qua đường chuyền ngắn thẩm thấu đánh xuyên qua hàng phòng ngự dày đặc cũng dần dần trở nên không rất dễ dàng. MU hiện tại tựa như là quyết tâm muốn tại trung lộ xé mở lỗ hổng. Bất quá bọn hắn hẳn là càng nhiều nếm thử từ đường biên chuyền bên trong, tựa như là bọn hắn mùa giải trước đồng dạng. Sướng ngôn viên Andy Gray nói, chẳng lẽ MU cầu thủ thật chính là toàn cơ bắp? Chết đánh trúng đường không thể sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Tại trung lộ không ngừng kết nối phối hợp bên trong, Southampton cho dù là biết đường biên sẽ xuất hiện đứng không, bọn hắn cũng không thể không hướng trung lộ thu nạp, bằng không mà nói, MU trung lộ tiến công liền thật muốn đánh thành. Chỉ ít mở màn đến bây giờ, MU tại trung lộ đã chế tạo nhiều lần uy hiếp. Vì ngăn chặn trung lộ, Southampton hai tên hậu vệ biên cùng giữa trận hai cánh đều không thể không hướng trung lộ co vào, tấn công mạnh một đường, chế tạo ra mặt khác khu vực đứng không. Pierre cũng nhìn ra MU mục đích, nhưng là dù vậy, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Dù sao cho dù là dày đặc một đường phòng thủ, Southampton tại ứng phó cũng khá khó khăn. Đây là trên thực lực chênh lệch thật lớn. Ancelotti hai chân chéo nguẫy ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Hiện tại tranh tài cục diện đã hoàn toàn trưởng khống tại MU dưới chân. Chuyện còn lại chính là nhìn xem trên trận ngôi sao bóng đá nhóm biểu diễn. Lực khống chế là một chi cường đội biểu tượng. Đang đánh đội yếu thời điểm, có thể dùng cái giá thấp nhất đánh tan đối thủ. Mùa giải trước MU lớn nhất thiếu hụt ngay tại ở lực khống chế. Cái này khiến MU không thể không mỗi một trận đấu đều muốn tiêu hao quá lớn. Mà cái này mùa giải, Ancelotti làm ra lớn nhất cải biến chính là ở giữa sân. Đưa vào Pogba, để Lý Thanh Sơn càng nhiều lui về đến giữa trận tham dự phối hợp tác chiến. Cái này khiến MU tại khống chế lực bên trên tăng lên một cái cấp bậc chỉ ít tại đá Southampton đối. Thủ như vậy thời điểm, tiêu hao không đến mức quá lớn. Southampton ở giữa sân đoạt một hồi không thể giành lại đến. Cũng liền dần dần từ bỏ đi theo cầu chạy cử động. Nhưng khi bọn hắn chuẩn bị lui về sau vừa lui thời điểm, MU liền bắt lấy thời cơ này. Đột nhiên tăng nhanh tiết tấu. Pogba đem cầu xuyên thẳng cho Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn chân phải đem cầu đi phía trái đường nhất câu lúc này Southampton đường biên làm mảng. Lớn mảng lớn đứng không? Ranieri vọt lên, tại đường biên nhận banh. Lúc này ở vùng cấm địa bên trong, Lý Thanh Sơn, Pogba bọn người vọt vào. Ranieri không do dự, hắn trực tiếp lên chân truyền trúng rồi. Lý Thanh Sơn cùng Pogba là từ ở ngoài vùng cấm cắm vào vùng cấm địa. Southampton cầu thủ căn bản là không kịp hình thành hoàn chỉnh phương hướng. Lúc này vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tưng bừng. Đây chính là MU nghĩ muốn chế tạo ra cơ hội. Van Dijk tìm tới Lý Thanh Sơn. Tại Southampton hậu vệ bên trong, Van Dijk đánh đầu xem như tốt nhất. Nhưng là hắn tại cùng Lý Thanh Sơn đánh đầu đối kháng bên trong tùy tiện thua trận. Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Trọn vẹn còn cao hơn Van Dijk một cái đầu. Van Dijk cứ việc làm ra cố gắng lớn nhất. Nhưng là tại song phương nhảy trên không trung trong nháy mắt. Đường Van Dijk vừa mới chuẩn bị đưa tay. Không tiếc dùng phạm lỗi đến ngăn cản Lý Thanh Sơn thời điểm. Lý Thanh Sơn đã đánh đầu hoàn thành công cửa. Thanh âm này tại Old Trafford vang lên. Đến rồi. Fan hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ở trên cái mùa giải, bọn hắn liền vô số lần mắt thấy trước mắt cảnh tượng như vậy. Fraser Foster đối với khoảng cách gần như vậy đánh đầu hoàn toàn không có làm ra phản ứng. Bóng đá đụng phải cầu lưới. Oanh, Old Trafford sôi trào. 1-0. Southampton chống cự chỉ là duy trì đến tranh tài phút thứ 18. Bóng vào rồi. Lại là Lý Thanh Sơn. Dẫn bóng căn bản không dừng được. Southampton hoàn toàn bị MU đùa bỡn tại bàn tay. Lý Thanh Sơn. Mang tính tiêu chí đánh đầu. Ancelotti ngồi đang huấn luyện viên trên ghế cùng trợ thủ của mình nhóm lẫn nhau vỗ tay. Hắn hiện tại nhưng là phi thường đắc ý. Pogba rất nhanh liền dung nhập vào đội bóng bên trong đến. Đôi này nhất danh huấn luyện viên trưởng tới nói. Công tác của hắn xem như hoàn thành rất không tệ. Mà lại vừa mới MU đầu tiên là cường công trung lộ. Khiến cho Southampton co vào. Sau đó đột nhiên chuyển di sau đó chuyển bên trong. Tiết tấu đột nhiên biến hóa để Southampton trở tay không kịp. Dẫn bóng cũng liền thuận lý thành trương. Cái này hoàn toàn là tại cầu thủ năng lực cùng chiến thuật bên trên nghiền ép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.